trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn phần 7 tiểu thuyết Một kiếp lên đên của nhà văn Thu Trang. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Thấm thoát Liên ở nhà mẹ Phượng được một năm và bước sang tuổi 15 đầy mơ mộng. Vì sợ Liên mê đọc tiểu thuyết, xem TV mà lơ là trong việc học, nên mẹ nuôi đã thuê giáo sư về nhà dạy kèm mỗi tuần 2 buổi. Ngoài giờ học, Liên cùng đám bạn lập hội chị em gồm 4 người, Liên, Ngọc, Thủy, Lan. Tuy nhiên, trong nhóm bạn đó, Liên thích nhất là Ngọc bởi sự mềm mại và luôn biết cách đối nhân xử thế nên không ai có thể phàn nàn. Mẹ Ngọc là chủ một nhà hàng lớn ở Sài Gòn, giàu có, xinh đẹp, học giỏi, nhưng Ngọc không bao giờ tỏ ra kiêu căng, khinh người, kênh kiệu như Lan và Thủy. Đặc biệt, Liên và Ngọc có cùng gu thẩm mỹ trong cách lựa chọn quần áo, giày dép, kiểu tóc và ngay cả món ăn. Trái với Ngọc, Lan ưa đồ lè loẹt, chim cò, tánh tình ngang ngược hay bắt lỗi những ai cô phật ý. Lúc nào Lan cũng tỏ ra là người hiểu biết hơn những người bạn còn lại. Riêng Thủy thì trầm tính bên ngoài, nhưng bên trong đầy vẻ kiêu kỳ. Má Thủy mất khi cô vừa tròn 5 tuổi. Cha đi bước nữa, có thêm 3 đứa con với mẹ kế, nên Thủy được cha cưng chiều, bù đắp lại cho sự thiếu thốn tình mẹ. Trong hoàn cảnh sống muôn màu muôn vẻ như vậy, nhân cách của Liên được hình thành ra sao? Kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 8 tiểu thuyết Một kiếp lên đên của nhà văn Thu Trang, với nhiều mảnh ghép đầy góc cạnh để phản ánh sự tập tễnh bước vào đời của cô bé Liên. Dì Linda ẵm tôi đặt lên giường, hối thịnh lấy dầu xoa bóp chân tay cho tôi khỏi lạnh. Lúc này tôi như cái xác không hồn, mặc cho dì Linda và Thịnh xoắn xuýt bên cạnh. Hai mắt tôi mở thiệt to và những giọt nước mắt nóng hổi vẫn tiếp tục tuôn chảy dù tôi cố kìm hãm. Bao nhiêu lời xin lỗi, bao nhiêu sự hứa hẹn đền bù. Dì Linda và Thịnh quỳ xuống trước mặt tôi như tín đồ quỳ dưới tượng thập giá. Tôi nhất quyết không nói gì, dù tôi không hiểu lúc này tôi có thể tuôn ra trăm ngàn lời nhiếc mắng, xỉ giả cho vơi đi sự đau đớn. Tôi nghe như có vị cay đắng chẹn ngang cổ họng, không thể nào thốt được thành lời. Tôi không muốn ngó mặt hai người một chút nào nữa, nhất là dì Linda, con người mưu mô gạt tôi một cách hèn mạt. Dì Linda bỗng nói giọng bẩn cợt. Thôi Thịnh xéo đi, trơ ra đó hoài à? Thịnh ngoan ngoãn đi ra ngoài. Dì lấy quần áo, hối tôi thay kẻo lạnh. Tôi nói với dì. Liên tin chắc mẹ Liên sẽ ngàn đời nhớ ơn dì, mặc dù mẹ đã chết. Dì vừa khóc, vừa nói giọng thiệu não. Dì xin con, tại dì hơi sơ suất. Bây giờ chuyện đã lỡ rồi, dì sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Con đừng khóc nữa. Thấy tôi im lặng, dì nói tiếp. Thịnh thương con thiệt tình. Hiện tại chú ấy cũng chưa có vợ, mà chú ấy cũng chỉ hơn con có 15 tuổi, không đáng là bao. Dì mong cho con và Thịnh thành đôi. Tôi nghe dì nói mà máu hận sâu lên, mặt tôi nóng bừng như có lửa đốt. Đúng là cái giọng lưỡi tú bà. Người ta đã cướp đi cả cuộc đời con gái của tôi, vậy mà dì còn uốn lưỡi tân bốc đủ thứ. Tôi bực bội cắt ngang lời dì. Thôi dì đừng nói nữa, Liên mệt quá cần sự im lặng, dì ra ngoài đi. Dì Linda gượng cười năn nỉ. Đừng giận dì nghe Liên. Cô vậy chứ dì cũng thương Liên như mẹ phượng của Liên. Tự dì Liên mới ở gần nên chưa hiểu tánh dì đó thôi. Dì hôn tôi một cái rồi lui ra. Tôi thấy ghê tởm nụ hôn của dì. Con người ấy sánh với mẹ tôi sao được. Nỗi buồn đau như đè nặng, dây bủa lấy tôi một cách tàn ác. Tôi cảm thấy cuộc đời đang sụp đổ trước mắt tôi. Còn gì nữa đâu, hỡi tuổi thơ và những trang sách học trò. Tôi đã mất, tôi đã bị người ta cướp mất tất cả rồi. Thịnh đột ngột bước vô phòng và ngó tôi bằng ánh mắt gian xinh. Ông nói, Liên tha tội cho anh. Tất cả là do dì Linda của Liên chủ mưu. Anh và bà đã cược. Nếu bà gài được em, thì anh phải mất cho bà 250.000. Vậy là bà đã thắng. Khi tối đưa anh vô đây, bà còn nói giỡn. Gả Liên cho Thịnh đó, ráng mà chịu Liên ngang. Rồi sau đó anh thấy trong người bần thần, thèm khát đàn bà lạ lùng. Sự việc gì xảy ra thì em đã hiểu. Tôi giận quá, nói gạt Phan. Thôi, ông im đi cho. Tôi không muốn nghe chuyện gì nữa cả. Ông cứ coi đây là một tai nạn đối với tôi. Tôi không phiền trách ông. Thịnh nói rất nhanh. Cho anh nói một vài câu để Liên hiểu anh. Từ nay em sẽ là vợ anh. Dù rằng anh đã có vợ, nhưng anh vẫn lo cho em. Không thể nghe Thịnh nói hết câu, tôi hét lên uất ức. Thôi thôi, tôi biểu ông im mà. Tôi sợ mấy người quá rồi. Tôi không cần mấy người lo gì cho tôi cả. Dì Linda thấy to tiếng liền mở hé cửa kêu Thịnh ra ngoài, sợ tôi phát khùng. Thịnh làm theo lời dì, nhưng còn nói thêm trước khi bước ra. Liên, hãy suy nghĩ lại đi. Mong rằng em sẽ hiểu anh. Cánh cửa đóng lại ngăn cách tôi với lũ quỷ bên ngoài. Bây giờ tôi mới cảm thấy căm thù Linda thấu xương tủy. 250.000, 16 cô gái và tất cả các khoản thu hoạch khác của ba mẹ Phượng trong một đêm hên nhất cũng chưa bằng một nửa số tiền mụ Linda thu về chỉ trong một cú áp phe bán đời con gái của tôi. Với số tiền đó, mụ ta sẵn sàng bán lương tâm mụ. Nếu mụ có lương tâm, bán con gái đẻ, thậm chí bán cả mẹ mụ ta nữa, nếu Thịnh thích. Đau đớn thay, tôi lại không làm gì được họ để trả thù. Đâm chém thì tôi không có sức, chửi bới hay nguyền rủa thì tôi không quen. Tôi chỉ còn muốn trốn thoát, đi chỗ nào đó cho thật nhanh để xa lánh ngay những bộ mặt ghê tởm của họ. Tôi mong cho trời mau sáng để đi khỏi nơi này. Sớm hôm sau, trên chuyến máy bay Đà Lạt Sài Gòn, tôi âm thầm ngồi trong lòng ghế, ngó qua lần kính ra khung trời đầy sương mù. Tiếng người tiếp viên báo hiệu máy bay sắp cất cánh, yêu cầu hành khách cột dây an toàn. Tôi vẫn thẫn thờ, mông lung với những suy nghĩ không đâu vô đâu cả. Rốt cuộc, người chưa tiếp viên phải phụ tôi cột dây an toàn khi cô ta đi kiểm tra mọi hành khách. Tôi nghĩ tới ngoại và má tôi. Nỗi nhớ và sự xót xa cùng lên trong lòng. Ý định trở về với má là dục tới. Tôi muốn có má bên tôi. Má sẽ nâng tôi đứng dậy để không bao giờ tôi quỳ ngã nữa. Điều đó người mẹ có thể làm được lắm chứ. Nhưng lòng tự ái không cho phép tôi quá dễ dàng như vậy. Người dượng ghẻ sẽ khinh tôi và cả má tôi nữa. Thà rằng đừng bao giờ thấy lại mặt ổng cho xong. Tôi càng thấy tủi hổ, bẽ bàng trước định số. Cuộc đời tôi sẽ ra sao đây khi tôi không còn muốn trở lại nhà dì Linda? Máy bay đang hạ dần độ cao. Tôi nhắm mắt lại, cố quên đi nỗi đau đớn đang dày dò tâm trí. Một mình vào đời, tôi đã bị xô ngã ngay từ bước đi đầu tiên. Đặt chân xuống Sài Gòn. Việc trước tiên của tôi là trở lại nhà dì Linda để lấy xe và quần áo. Đang buồn khổ chưa biết đi đâu, tôi ghé lại nhà ở cũ. Gặp lại bà Mai Chi, chủ nhà, bà vui vẻ biểu tôi. Sao cô bỏ đây mà đi? Cô cứ ở. buôn ít bữa rồi cũng qua hết. Lo xây dựng, củng cố ba làm ăn lại đi, tôi sẽ giúp cô. Thím cháu mình cùng hợp tác làm ăn, cô chịu không? Tôi suy nghĩ lại một lát rồi đồng ý. Tôi thấy phải làm gì để sống và sống đàng hoàng nữa, cho dì Linda phải mở mắt nhận ra rằng tôi không đổ gục trước thủ đoạn độc ác của dì đâu. Và hơn thế, không có gì, tôi vẫn sống đàng hoàng, ung dung như thường. Tôi bắt đầu tìm cách giao thiệp rộng rãi với thế giới bên ngoài. Việc trước tiên là tuyển người làm. Tôi thuê đăng báo. Tại ba Apollo, cần chiêu tiếp viên trẻ, đẹp, biết tiếng Mỹ. Ai cần tới liên hệ tại số 6, bà Triệu, Chợ Lớn. Trong vòng một tuần, tôi đã chiêu tập được gần 30 cô gái, vừa lúc ba cũng được tu sửa xong. Thời gian này, Mỹ du Việt Nam rất đông. Các vũ trường, các ba đua nhau cạnh tranh bằng mọi hình thức. Tôi đàng hoàng trở lại chủ ba. Cuộc sống của tôi thay đổi về mọi mặt. Bắt đầu tôi biết tính toán, biết suy xét, cân đong trước cuộc sống. Người chủ cùng hùng vốn là bà Mai Chi, chỉ đứng trong bóng tối. Người trực tiếp tổ chức cho ba hoạt động chính là tôi. Chẳng mấy tôi đâm ra linh hoạt, thành thạo với vai trò của mình. Đêm đêm dưới ánh đèn màu, tôi ngồi nơi công toa tính toán từng món tiền đâu ra đó. Hàng tuần chia tiền cho gái, tôi bàn với bà Mai Chi lên sổ sách sẵn sàng như hồi mẹ tôi vẫn còn sống nhờ tôi. Tiền chia theo tỷ lệ phân nửa nếu ngồi uống rượu với khách, còn nếu đi ngủ đêm thì theo tỷ lệ 4-6. Cô gái ăn 6 phần, chủ ăn 4 phần. Với tuổi đời còn quá trẻ, không ai ngờ tôi đã làm chủ. Ngay các cô gái cũng vậy, đã có cô tưởng lầm tôi là nhân viên ngồi két, hỏi: em ngồi két một tháng được bao nhiêu tiền? Sao tuần này không thấy bà chủ tới mà công việc ở ba vẫn đều? Có cô lại hỏi: sao em không ngồi uống rượu với Mỹ nhiều tiền hơn? Ngồi két vậy một tháng đâu được bao nhiêu? Rồi họ còn tò mò về chiếc xe của tôi. Xe em đi là của chủ phải không? Em đi xe ai sang quá vậy? Bao nhiêu câu hỏi đó, tôi chỉ cười im lặng không nói gì. Tôi nghĩ mặc họ muốn nghĩ sao cũng được, miễn là mình thu được nhiều tiền bỏ vô bóp. Tôi ngẫm số mình vẫn còn hơn. Công việc của ba cứ đều đều tiến tới. Mới gần 3 tháng mà tính ra được lời tới gần 1 triệu đồng. Cứ đà này thì còn lời to. Khách tới ba phần đông là người Mỹ, nhất là tụi sĩ quan tung tiền ra ăn chơi giang mạng. Thời gian của tụi này cứ vô kỳ lãnh lương là chúng xả tiền đi chơi gái. Những ngày ấy, trong ba lúc nào cũng đông khách. Tiếng nhạc, tiếng nói cười, tiếng khui bia cùng với đủ mọi kiểu cách ăn mặc của các cô gái làm cho ba luôn luôn thay đổi, không bị nhàm đối với khách. Các cô gái cũng đua nhau trổ tài trước mặt chủ để vừa lấy cảm tình của chủ, giữ cho mình chắc chân không bị thôi việc, vừa nhân đó tìm cách qua mặt chủ, ăn lén những món tiền sộp mà khách ưu ái tặng. Có mấy cô đã cặp bồ với Mỹ và xin nghỉ làm vì có bồ bao cuộc sống rồi. Các cô này đi khỏi, lập tức lại có các cô mới thế chân luôn. Những ngày gần đây trong ba tôi còn xuất hiện một loại khách mới. Mỗi khi họ tới là các cô gái, cô nào mắt cũng sáng lên. Họ là những chính khách nước ngoài, người Pháp có, người Tàu có. Họ tới Việt Nam để giao dịch thương mại và cần tìm quên trong những ngày xa quê hương. Tôi hay chú ý tới loại chính khách này. Họ là những khách sộp đem lại nhiều lợi tức cho ba của tôi. Bởi thế cũng có đôi khi tôi tiếp chuyện họ. Một hôm có một chính khách người Pháp tới ba. Ông ta ngó một lượt các cô gái trong ba rồi quay lại phía tôi mỉm cười nói: chào cô, tôi hân hạnh được cô cho phép làm quen. Tôi hiểu ý liền trả lời ông ta một cách lịch sự: thưa ông cần gì? Nếu có thể tôi sẵn sàng chiều lòng ông. Sau khi nói chuyện, ông ta tự giới thiệu tên ông ta là Robert, bạn thân của ông Rod, chồng mẹ nuôi tôi. Ông ta cỡ ngoài 40 tuổi, người vừa phải, da trắng, cô dáng điệu có vẻ hào hoa phong nhã. Ông ta xin phép tôi lựa một cô gái đi khách lấy hơn. Tôi đồng ý liền. Xin ông cứ tự nhiên, mong rằng ông sẽ được toại nguyện. Bẵng đi một thời gian, không thấy người Pháp đó tới ba, tôi đoán chắc ông ta đã về nước nên cũng không quan tâm lắm. Chỉ hơi tiếc vì ông ta là một khách sộp. Nếu ông ta tới điều thì ba cũng thêm một khoản lời đáng kể. Thiệt tình tôi cũng có chút cảm tình với ông Robert, mặc dù mới một lần tiếp xúc. Tôi nghĩ quen với ông ta cũng hay. Đôi khi tôi cần liên lạc với Rod thì qua ông ta, vừa tiện là vừa chắc chắn. Tôi cũng ưa lối nói chuyện lịch thiệp và kiểu xã giao nhã nhặn của người Pháp. Robert lại là một nhà thương mại tương đối trẻ. Tôi có thể nhờ vô ổng mà kiếm lời do những người bạn mà ông dẫn tới ba. Thời gian này Sài Gòn có phong trào gái cặp bồ với ngoại quốc, phần đông là người Pháp. Tôi có mấy đứa bạn đã lấy chồng Pháp. Coi tụi nó sống ung dung lắm. Như con Marie, chủ ba Kim ở đường Tự Do. Con Yến Lan, chủ ba Hoàng Yến. Mỗi đứa một ông chồng Pháp. Chúng nó sống như các bà hoàng ấy. Tụi nó ỷ hẳn vô ông chồng, nhàn nhã quá đi. Còn tôi vẫn cứ cặm cụi ngày ngày ngồi nơi công toa này. Một hôm vào lúc sắp tối, tôi nhận được một cú điện thoại lạ. Alo, Phượng Liên đây, ai đó? Tiếng người bên kia vui mừng. À, Liên đó hả? Nhận ra ai không cưng? Nè, Marie đây, có việc cần gấp nghe. Nhận ra cái giọng nhí nhảnh của Marie, tôi làm bộ nói thủng thẳng. Chi, nói đi. Liên có nhớ hôm nay là ngày gì không? Tối nay, Marie mời Liên tới dự tiệc mừng sinh nhật nha. Đúng 7 giờ. Đừng lỗi hẹn làm Marie mất vui nha. Có nhiều bạn mới đó. Tôi nhận lời tới nhà Marie dự tiệc. Công việc ở ba tôi giao lại cho người quản lý và dặn. Tối nay Liên mắc công chuyện. Anh giúp Liên ghi bông và thu tiền tiếp. Chiều mai Liên tới tính toán sau nghe. Tôi về nhà từ 5 giờ chiều để sửa soạn tới Marie. Tôi đã từng đi dự nhiều đám tiệc cùng với mẹ và chị. Nhưng sau bữa nay tôi cảm thấy hồi hộp thế nào ấy. Chắc vì đây là lần đầu tiên tôi đi một mình. Một cảm giác lạ lạ đến với tôi khi ngồi trang điểm nơi bàn phấn. Tôi nghĩ sinh nhật Marie chắc sẽ có nhiều người tới dự và đủ hết các thành phần. Vậy mình phải sửa soạn cho đàng hoàng một chút. Tôi lựa một bộ đồ tây màu huyết dụ. Mái tóc cột cao bằng một sợi nơ màu hồng tươi. Chuỗi hạt lấp lánh làm nổi bật những làn cổ trắng mập của cô gái đang tuổi dậy thì. Tôi ngâm mình trong gương, thấy lạ hẳn đi. Vẻ đẹp lộng lẫy nhờ son phấn và áo quần càng làm tôi có dáng một cô gái quyền quý cao ngạo. Tôi tới nhà Marie lúc 7 giờ kém 5 phút. Bàn tiệc đã rất đông khách ngồi quây quần. Họ bàn chuyện thời sự, chờ tới giờ khai tiệc. Marie mừng rỡ đón tôi và thẳng tới giải đầu bàn tiệc. Nàng diện một bộ cánh khá diêm dúa, mặt mũi son phấn cũng nổi với vai trò chủ nhân của nàng. Phải nói Marie đẹp một cách sắc sảo và ranh mãnh. Tiếp tục có khách tới, nàng đi lại mời chào rất linh hoạt. Marie còn kéo tôi cùng đi tiếp khách với nàng. Tôi để ý, từ khi tôi vô phòng tiệc có rất nhiều người chú ý. Có người ngó chăm chăm, có người suýt xoa thành tiếng. Chà, đẹp quá. Ồ, người đâu mê hồn. Tới giờ khai tiệc, Marie kéo tôi ngồi giữa bàn tiệc và giới thiệu với chồng. Ê, đây là Phượng Liên, bạn thân của em. Còn Liên, đây là fan, người yêu của tôi đó. Marie cố tình kéo dài hai tiếng người yêu. Tôi ngó người đàn ông Pháp mà Marie vừa giới thiệu. Ông ta cười gật đầu với tôi. Ông ta cũng cỡ ngoài 40 tuổi, người khỏe mạnh, da đen, đặc biệt đôi mắt rất sáng. Tối nay, ông ta diện đồ sơ viên rất lịch sự. Kế bên Ben là ba người đàn ông Pháp. Marie nói đó là bạn của Ben, cùng cỡ tuổi với ông ta. Tôi nhận ra Robert trong ba người Pháp đó. Từ lúc Marie giới thiệu chồng nàng, tôi đã linh cảm thấy có người đang ngó mình nhưng chưa biết ai. Hóa ra Robert cũng nhận ra tôi từ đầu, nhưng ông ta chưa dám nói vì biết tôi đang mắt nghe Marie giới thiệu đôi bên. Tôi chủ động mỉm cười chào Robert. Chào ông, xin lỗi, ông là Robert. Còn cô là chủ ba Apollo, cô là Phượng Liên. Robert hỏi lại cùng mỉm cười với tôi. Tôi đối diện với Robert và vui vẻ gợi chuyện. Tôi vẫn nhớ ông là một người khách của ba. Vậy lâu nay sao không thấy ông tới ba? Chúng tôi có tiếng là mến khách mà. Robert cười rất tươi trả lời. Tôi xin đa tạ tấm lòng của cô đã chú ý tới sự có mặt của tôi. Vừa qua tôi mắc công chuyện nhiều nên không tới được. Hẹn với cô từ nay sẽ tới điều. Có thể nếu cô đồng ý, tôi sẽ giúp việc đắc lực cho ba của cô. Cô thấy thế nào? Tôi nói giọng lễ phép. Thưa ông, ông có lòng nhiệt thành đáng quý, tôi đâu dám chối từ. Khi nào rảnh xin mời ông cứ lại ba. Robert hỏi chuyện làm ăn của ba hiện tại, rồi tới chuyện gia đình, chuyện riêng tư của tôi. Tan buổi tiệc, Robert nói với tôi, để tôi chở Liên về nghe. Thật ra tôi không cần chuyện đó, ra đi một mình thì cũng về một mình được. Nhưng nghĩ đây là dịp hiểu thêm về Robert nên tôi không từ chối. Tôi chào vợ chồng Marie rồi cùng với Robert ra về. Chiếc xe hơi đưa tôi và Robert nhẹ nhàng lướt qua các dãy phố của đường tự do. Lúc này đã gần 10 giờ đêm rồi mà phố vẫn đông. Từng tấp đến Mỹ đi chơi về, anh chàng nào cũng say mềm đi chạnh choạng ngoài đường, gặp cô gái nào cũng sấn tới chọc ghẹo. Có cô bị tụi nó xốc lên tung qua cho nhau rồi cười hô hố. Ngó cảnh tượng đó, tự dưng tôi thấy buồn. Một nỗi buồn mơ hồ khiến tôi lặng lẽ hẳn đi. Luyên suy nghĩ gì vậy? Robert chợt hỏi. Tôi giật mình. Nãy giờ quên mất có Robert bên cạnh. Tôi quay mặt lại nói. Ngắm đường phố thưa ông. Robert nắm tay tôi phụ họa. Đêm đẹp ghê, mình đi ăn khuya chứ? Tôi ngó Robert hỏi lại. Ông đói bụng à? Không đói, nhưng tôi muốn được cùng ăn với em. Tôi cười. Vâng, tùy ông. Robert vui vẻ. Cho Liên quyền lựa món ăn. Tôi nói Robert cho xe thẳng tới quán Hường ở cuối đường tự do. Tôi không thích ăn ở đây lắm, nhưng lúc này tôi hơi mệt, đi xa nữa tôi ngại. Chiều lòng Robert nên tôi vô quán ăn. Tôi kêu hai tô hủ tiếu đặc biệt với hai ly cà phê sữa. Chẳng biết Robert có ưng không, nhưng ông ta đã cho tôi quyền lựa. Tôi cứ theo sở thích của tôi. Robert ngồi vô bàn ăn tỏ ra rất lịch sự và thành thạo. Tôi thầm nghĩ, cha này cũng rành đời đây. Tôi hỏi Robert, cô tôi lựa vậy có áp đặt quá không thưa ông? Robert cười, không sao, không sao. Được em lựa cho ăn á là đủ tuyệt rồi. Quán này cũng thuộc loại trung bình. Tôi mới ăn ở đây một lần. Đó là bữa hẹn tới Marie, nhưng không may nàng đi vắng. Quay về đói bụng, gặp quán vô liền. Ăn rồi cũng thấy không đến nổi. Hôm nay tiện đường xài tạm lần hai. Nhưng công nhận chủ quán hôm nay cho ăn rất được. Tôi ngó Robert thấy ông ta ăn rất ngon lành. Trong khi uống cà phê, Robert gợi ý. Nên có thể ghé chỗ tôi chơi không? Tôi hiểu ngay sau lời mời mọc ấy. Ông ta muốn gì? Một nỗi buồn xót xa chợt đến. Tôi nhắm mắt lại để lấy bình tâm suy xét. Mới hơn 16 tuổi, chưa bước vô con đường yêu đương lần nào. Nhưng tôi còn gì đâu mà gìn giữ. Cuộc sống này đâu có để yên cho tôi gìn giữ. Nhớ ngày mẹ tôi thường biểu, nếu cứ lo gìn giữ trong sạch thì chẳng có tiền mà sống đâu. Cuộc sống này phải có tiền mới sống được. Tôi đã bị dì Linda gạt mất cái quý nhất cần gìn giữ. Rồi bà đã ăn trọn số tiền mà Thịnh trả giá cho tôi. Bây giờ tôi không cần phải gìn giữ nữa. Cuộc đời đã dạy tôi biết tính toán. Tôi phải có tiền, có cuộc sống sang cả như ngày xưa mẹ tôi từng sống. Robert có thể là chỗ dựa cho cuộc sống của tôi. Ông ta cần dục vọng, tôi cần tiền. Và trong cuộc đấu giá này, ai khôn khéo hơn ai chưa biết. Chỉ biết là tôi không nên để sổng mất con mồi đang ở trong tầm tay. Nghĩ vậy, nhưng tôi vẫn trả lời lập lửng cho Robert mắt đậm. Ông cho khất bữa khác được không? Bây giờ hơi khuya rồi. Quả nhiên Robert ngó thẳng vô mắt tôi nói, gian dĩ. Đừng ngại. Tới tôi chơi nói chuyện thôi. Liên sẽ thấy thoải mái liền. Phòng riêng của Robert ở lầu một khách sạn Majestic. Khách sạn này dành riêng cho các chính sách ngoại quốc. Robert giới thiệu. Khách sạn này chủ yếu là người Pháp thuộc thành phần giao lưu. Tôi ngắm căn buồng một lượt. Công nhận Robert khéo lựa nơi vừa rộng vừa thoáng mát. Nửa ngoài kê một bộ salon dùng làm nơi tiếp khách, nửa trong là giường ngủ và một số tiện nghi sinh hoạt. Robert giới thiệu với tôi một cách tế nhị từng loại tiện nghi trong phòng của ông ta. Để tỏ ra một người chủ biết chiều khách, Robert hỏi tôi qua mỗi loại, vừa để dò sở thích cá nhân của tôi. Chiếc máy quay đĩa với những điệu nhạc sập sình, chí chát của mấy điệu nhảy làm át hẳn những âm thanh khác trong phòng. Qua các bản nhạc Vance, Silo chuyển sang nhạc bí bóp như thúc giục người nhảy. Robert tiến lại nắm tay tôi, lả lơi. Đi nhảy với anh một bản này nghe. Tôi cũng rất thích nhảy, nhưng làm bộ rút tay lại nói. Cảm ơn ông, tôi không quen. Robert không nài thêm. Ông ta lại phía góc buồn, hí hoái một lúc, rồi bê ra một chiếc máy chiếu phim cỡ nhỏ. Ông ta cười rất tươi. Thứ này chắc Liên không phản đối. Chúng mình cùng coi cine được không cưng? Tôi mỉm cười không nói gì. Tôi mê cine từ hồi nhỏ. Robert ranh mảnh thiệt. Tôi tính từ chối luôn, nhưng nghĩ thôi kệ, coi cine gì đã. Liên đã coi cinema cô John bao giờ chưa? Robert đột nhiên hỏi. Cái tên cô John tôi đã được nghe nhiều lần, nhưng đúng là tôi chưa một lần được coi và cũng chưa hiểu nội dung thế nào. Tôi nói với Robert. Liên có nghe nói, nhưng chưa được coi bao giờ. Anh sẽ chiếu cho Liên coi. Đó là một cuốn phim màu. Robert cho máy chạy, vừa chiếu phim vừa nói chuyện với tôi. Màn bạc nhỏ vừa đủ cho hai người coi. Tôi chú ý theo dõi những cảnh diễn ra trên đó. Tôi nhớ hồi xưa chị Kim Thanh kể cho tôi nghe những cuốn phim cô John khác nhau, mặc dù cũng diễn tả nghệ thuật làm tình. Bây giờ được tận mắt coi nơi màn bạc, thú thiệt lần đầu tôi thấy ngỡ ngàng và có phần mắc cỡ với Robert. Nhưng Robert giờ làm như không để ý, cố tình chiếu thiệt chậm kèm theo những lời giải thích. Tôi ngồi yên chăm chú như cô học trò nghe lên lớp. Đêm hôm đó tôi ở luôn phòng ngủ của Robert và thuận theo yêu cầu của Robert cung phụng cho ông ta một đêm tình ái. Phần 8 tiểu thuyết Một kiếp lên đên của nhà văn Thu Trang vừa được giới thiệu đến quý vị và các bạn qua giọng đọc Kim Liên. Kính thưa quý vị, nhóm bạn bốn cô gái đều có hoàn cảnh sống riêng, có những tâm sự riêng, song có cùng một điểm chung là chán học, chỉ muốn đi chơi. Nhất là Lan, cô bé bất chấp tất cả, miễn sao được rong chơi cho đến lúc mệt nhoài, và để khi trở về nhà thì nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Một tuần có 7 ngày, thì ngày nào cũng có ngày đó, các cô đến trường cho có lệ, rồi rủ nhau đi ăn giặt, đi mua sắm, đi xem phim, la cà dọc theo các con phố, chẳng thiết đến bữa cơm gia đình. Phát hiện ra sự ham chơi đó, mẹ Phượng bắt Liên mỗi tuần vào thứ hai và thứ sáu phải đến quán bar, cộng sổ sách, trả thù lao cho các nữ tiếp viên. Khi làm sổ, Liên thấy khó hiểu về tỷ lệ ăn chia số bông khi uống Sài Gòn bia giữa nhân viên và má Phượng. Tại sao tỷ lệ là 5 năm? Ai quy định cách ăn chia này? Dẫu mẹ Phượng có cách giải thích, song Liên vẫn cảm thấy thương cho những cô gái đã bị dắt cạn sức lực từ chủ quán bar đến các tài quán và những gã nhân tình hờ mà thực chất là những tên ma cô dắt gái, để dỗ theo tâm trạng bất an của Liên khi thường xuyên đến làm việc tại quán bar. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng đón nghe phần chính tiểu thuyết Một kiếp lên đên của nhà văn Thu Trang trong chương trình đọc truyện đêm mai. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân mến, chào tạm biệt.